Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2570. Chương 2570. Chiến quả. Cho nên, giống như La Minh nói tới như vậy, bây giờ Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người, lực lượng đều là không tập trung. Thân đồ Liệt Thiên mặc dù cũng tại, nhưng là hắn chỉ có thể là ở trong đó một nơi nào đó mà thôi. Làm Nguyên Độc Cô Thế Gia trụ sở bị tập kích thời điểm, thân đồ Liệt Thiên tại Thiên Kiếm Tông bên kia, khoảng cách xa đâu, mà lại, Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn lựa chọn động thủ thời điểm, khẳng định là muốn tra rõ ràng, thân đồ Liệt Thiên có hay không tại cái này. Nếu như ở đây, vậy thì tốt, bọn hắn đổi chỗ đi. Nếu là không tại, vậy liền trực tiếp tiến hành công kích. Liền bọn hắn cái này tổ hợp, Thiên Ma Đại Lục bây giờ phân tán ra đến lực lượng, chỉ cần không phải thân đồ Liệt Thiên ở đây, kia tuyệt đối chính là nghiêng về một bên đồ sát. Cho dù là Bạch Vũ Lăng tại cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Vũ Lăng thực lực đoán chừng so với Hỏa Phượng Tiên Tử còn hơi có không bằng. Chớ nói chi là bên này còn có nhiều như vậy cường giả. Dùng âm thầm đánh lén phương thức xuất thủ, tại Độc Cô Thế Gia tiến hành chỉnh hợp một đám Thiên Ma Đại Lục cường giả. Tại Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn bộc phát sau đó, 10 phút bên trong bị cơ hồ bị toàn diệt. Đào tẩu không có mấy cái. Kỳ thật đào tẩu mấy cái cũng là không quan trọng. Dù sao chuyện này cũng không sợ bị thân đồ Liệt Thiên bọn hắn biết. Bọn hắn chọn chúng cái thứ hai điểm công kích là nguyên bản Hỏa Vân Tông trụ sở. Hỏa Vân Tông ban đầu ở Hoàng Phủ Diễm Trắng trợn đầu nhập Thiên Ma Đại Lục. Tiếp theo toàn bộ tông môn cơ hồ bị hủy diệt sau đó. Vẫn hoang phế, nguyên bản đây tuyệt đối là một cái linh khí dồi dào, mà lại chung quanh tài nguyên đông đảo nơi tốt, nhưng là Thông Thiên Tháp vì trấn nhiếp những tông môn khác, hạ lệnh gần đây bên trong, quyết không cho phép có bất kỳ tông môn đánh mảnh đất này chủ ý. Trên thực tế tại cái này thần hồn nát thần tính trong lúc đó, các đại tông môn cũng căn bản không có cái kia tâm tư. Mà phía trước đoạn thời gian, Thông Thiên Tháp mang theo các đại tông môn người tất cả đều rút đi sau đó, Hoàng Phủ Diễm mang theo Nguyên Hỏa Vân Tông mấy người trở về. Đối với nơi này hắn vẫn rất có tình cảm, bây giờ chính là muốn một lần nữa thành lập Hỏa Vân Tông. Dù sao Hỏa Vân Tông nguyên bản người đều không sai biệt lắm, chết chết chạy chạy cơ hồ không có. Có thể một số tài nguyên cùng tu luyện trên điển tịch nội tình vẫn là ở Hoàng Phủ Diễm loại người này tinh, tự nhiên thật sớm đem trọng yếu đồ vật thu thập đặt ở trên người mình. Cũng chính bởi vì Mê Xuyên Đại Lục Long Hãn Hải bọn hắn đối Hoàng Phủ Diễm kia là hận thấu xương, cho nên cái thứ hai mục tiêu liền định tại nơi này. Bọn hắn dò xét qua, xác định thân đồ Liệt Thiên không còn nơi này mới phát động công kích. Nhưng là không thể không nói, Hoàng Phủ Diễm vận khí cũng thực không tồi. Loại tình huống này thế mà còn bị hắn trốn thoát, cũng là bởi vì hắn đã sớm thu được Độc Cô Thế Gia bên kia phát sinh sự tình, cho nên cũng là tất cả chuẩn bị. Chỉ bất quá lần này hắn có thể mang đi người cũng chỉ có hắn Huyền Tôn Hoàng Phủ Tinh Diệu một người. Đây là bởi vì hắn thật sớm đem Hoàng Phủ Tinh Diệu an bài ở bên ngoài kết quả. Nếu không chính hắn đào tẩu đều đã là trọng thương, nơi nào còn có bản lĩnh mang theo Hoàng Phủ Tinh Diệu. Thân đồ Liệt Thiên bây giờ là thật có chút sứt đầu mẻ chán. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có suy nghĩ điểm này. Quả thật có chút bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, mà lại có chút chỉ vì cái trước mắt, cho nên mới sẽ dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Mà bây giờ, hắn nhất định phải mau sớm giải quyết chuyện này. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn bên này tổn thất liền muốn nghiêm trọng. Làm không tốt, ngay cả cường giả đỉnh cao đều sẽ xuất hiện không ngừng tổn thất. Giống Hoàng Phủ Diễm như thế lần yếu sợ mạnh, mà lại so hồ ly còn muốn giảo hoạt người xác thực không nhiều.